Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 121. Bên dưới tế đàn vết máu loang đổ, đất đá nằm tứ tung, các loại thân giáp đồng vũ vân vân đều có không ít. Khói bụi bốc lên từng đoàn, cuộc chiến đấu vừa rồi phi thường kịch liệt và hỗn loạn. Chu Vũ Tước muốn điên rồi, một cái chân đứt đến tận gốc, mái tóc đỏ tươi xác xác, phun ra xích hà chảy ra cuồn cuộn. Đáng hận nhất chính là, y nhìn thấy cái gì đây? Sở Phong bắt lấy cái đùi Âm Tước kia, tự nhiên phát rồ mà đứng đó điên cuồng thiêu nướng. Chuyện này quả thực không thể chịu đựng được. Y nằm ngay ở chỗ này, nhìn thấy hỗn trướng hung tàn kia, muốn ăn bắp đùi của mình. Cái này bảo y làm sao mà chịu nổi. Năm đó, kỵ sĩ tinh không săn thức ăn trên viên tinh cầu này, thân là hậu đại của Á Thánh Âm Cửu Tước, y được ký thác kỳ vọng, tại sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Toàn thân của Chu Vũ Tước dâng trào xích hà, muốn trực tiếp nổ tung. Đây là sỉ nhục của cuộc đời y. Sở Phong đang nướng cái chân chìm kia, rốt cuộc đốt trụ một mảng lông vũ màu đỏ phía trên. Hắn như mày bởi vì cách nướng nguyên thủy mang cả lông thế vậy, không có khác biệt gì với ăn lông ở lỗ. Hắn đứng dậy ôm chân của Âm Tước phóng tới một cái hồ suối cách đó không xa. Kết quả nửa đường lại lảo đảo một cái, kém chút nữa đã ngã cắm đầu xuống mặt đất lần hai. Dì trứng đã bộc phát ra rồi. Hắn cấp tốc mà lột ra, rửa sạch thịt, động tác thành thạo mà nhanh nhẹn. Sau đó nhấc cái chân Âm Cửu Tước này lên, rồi xoay người bỏ chạy. Hả? Mọi người không hiểu gì, hắn tự nhiên đang lẩn trốn hả? Mau ra tay chặn giết hắn đi, nó mạnh hết ra, thân thể của hắn không chịu được nữa. Chu Vũ Tước đang réo gọi, y nhảy lên một cái xông ngang tới, chỉ có một cái chân thôi mà cũng muốn truy sát Sở Phong. Đám người tỉnh ngộ ra, nhìn thấy Sở Phong gầy trơ cả xương, chắc cũng sắp gầy thành cái thây khô. Cái loại tinh hoa huyết nhục sói mòn quá nghiêm trọng, có dấu hiệu hầu hết, dầu hết đèn tắt. Ban đầu cả đám người muốn bỏ chạy hết, nhưng bây giờ đều dừng bước, một số người lại quay đầu, lao về đây. Sở Phong không để ý đến, hắn khiêng cái chân hung cầm dài mười mấy mét xông lên bậc đá xanh của tế đàn, cũng không thèm quay đầu mà lao lên đó trốn. Đáng hận thật. Mọi người ý thức được, họ lại bỏ lỡ một lần, vừa rồi thật sự là một cơ hội tốt. Sở Phong tương đối thuận lợi mà leo lên trên tế đàn hùng vĩ, bởi vì cấp độ tiến hóa của hắn rất cao, hơn nữa cả con đường đều đang vận dụng trấn vực ấn đen nhánh. Đi lên rồi thì hắn trực tiếp nằm ở nơi đó, khẽ động cũng không muốn động. Trứng tình hạch quy. Sở Phong rất khát vọng, nếu có trứng của Á Thần Thú thì không đến mức rời xuống bước đường này. Hiện tại bên trong hao tổn quá lợi hại, đã thành da bọc xương, trông vô cùng suy yếu. Sở Phong, người cút xuống đây cho ta. Chu Vũ Tước khiêu chiến, con mắt phun lửa. Dù vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh chết, nhưng lại vẫn đứng ở phía trước nhất. Bởi vì cái chân dài mười mấy mét trên tế đàn kia quá dễ trông thấy. Nó nằm ngay trước mặt hắn, nó sẽ nướng chín ở ngay nơi đó. Chuyện này quả thực khiến y muốn phát điên. Ta không thèm đếm xỉa tới người đâu. Sở Phong há miệng thở dốc, thử tự ngồi dậy. Thử đến mấy lần, hắn lại nằm xuống, mặt vàng như giấy, khiếu huyệt, thiếu khuyết hoạt khí sinh bệnh. Sở Phong cảm nhận được bản thân sinh bệnh sắp khô cạn, vẫn chưa lộn xộn cho thỏa đáng, khôi phục một chút trước đã rồi nói sau. Hắn nằm ở chỗ này, chà chà hai tay để bắn ra ánh lửa năng lượng, nước cái chân chim thô to này. Đây chính là thuốc cứu mạng, có ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Con mắt của Chu Vũ Tước phun ra lửa, ngọn lửa màu đỏ bên ngoài cơ thể đốt cháy hừng hực. Từ trước tới nay, y chưa từng bị tủi nhục đến như thế. Ai có thể giết hắn, ta nhất định sẽ hậu tạ. Bên dưới tế đàn, Trần Dung thét lên một cách thê thảm khẩn thiết. À, ta cũng rất thê thảm, từ phần eo trở xuống bị nện thành một vũng máu bùn, răng và mũi đã sớm bị đập nát. Trần Dung tóc tay bù xù thê đường tru lên. Ta chính là chính thống của Bồng Lai, người dám đối xử với ta như vậy à? Sở Phong không để ý tới ả ta, nhìn vào dáng vẻ cuồng loạn này thì hẳn ả ta đã hoàn toàn bị giận điên người. Thanh tử Điệt Sơn của bộ tộc Xuyên Sơn Giáp, ánh mắt âm u lạnh lẽo, tay phải của hắn ta đã biến mất, bị một quả cầu đá đập nát. Phải biết là thể chất của tộc này khá đặc thù, có thể mở đuôi đá, đi ngang qua đại nhạc thái cổ cũng không thành vấn đề gì. Thế nhưng hôm nay quả thực bị một đống cầu đá, suýt chút nữa đè chết. Viên Khôn, da lông màu vàng toàn thân đã ướt dũng máu me, hai mắt có chút trống trống. y ngã vào trong vũng máu, đã không dậy nổi nữa. Lúc này có người đang lùi lại, nhìn thấy Sở Phong trốn lên trên tế đàn, nấp trong đó mà nướng chân của âm tước, lo lắng hắn bổ sung một phần nguyên khí xong thì lại làm dữ, cho nên muốn rút đi. Mọi người Vũ Văn Phong, Triển Hạc, Bạch Lăng đều muốn rời khỏi nơi này trước. Bên trên tế đàn, Sở Phong đột nhiên ngồi dậy, dùng hết khí lực bỗng ném mạnh bốn cái tỏa long thung ra, cắt đứt lối ra của nơi đó. Hắn trực tiếp muốn phong tỏa bí cảnh nơi đây. Hắn đã suy yếu như thế, còn muốn giữ đám người kia lại. Sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi, cảm giác Sở Phong này mười phần giã tính, chính mình đã gần như dầu hết đèn tắt, còn dám ngang ngược cắt đứt con đường như thế, thật sự là vô cùng tự phụ. Giờ khắc này, cho dù là Chu Vũ Tước đang cổ vũ chiến đấu, cũng sinh ra suy nghĩ không tốt. Mấy người khác thì càng khỏi phải nói, có vài tên đã hối hận, vừa rồi không nên truy kích, hẳn nên quả quyết chờ rời khỏi màn bí cảnh này thì mới đúng. Đi, phá vây ra ngoài trước đã. Cả đám người đưa ra phía sau, muốn phá vỡ trận vực mà toàn long thùng hình thành. Cho dù là Trần Dung cũng không còn cuồng loạn nữa, mà người ta cõng ả ta nhanh chóng đi xa, hẳn không thể lập tức thoát đi. Hôm nay các người phục sát ta ở nơi đây, một lát nữa chúng ta từ từ tính khoản nợ này. Bên trên tế đàn, Sở Phong cất tiếng nói. Thịt chân hung cầm phát sáng, có mùi thơm nồng nặc. Sở Phong không có lãng phí chút nào mà bắt đầu ăn như hổ đói. Hắn giống như một con thao thiết, trong nháy mắt đan hết non nửa cái cẳng chân. Phải biết rằng chân của con âm tước này dài đến tận mười mấy mét đấy. Toàn thân của Sở Phong phát sáng, tất cả đống thịt đều bị luyện hóa, không chút lãng phí. Sức mạnh sinh mệnh đã bị hấp thu, mà quá nhiều năng lượng thì lao ra khỏi thân thể của hắn. Chuyện này cũng chẳng khác gì một loại tẩy rửa. Dù là da bọc xương, lỗ chân lông cũng đã mở toang ra. Xích Hà có rửa lấy hắn toàn thân đang sáng chói lên. Cả một cái chân hung cầm lớn như vậy đã bị hắn hóa thành tinh khí hết toàn bộ, giống như cắn nuốt lấy. Cuối cùng sắc mặt Sở Phong trở nên hồng nhuận phơn phớt, thân thể cũng phồng lên đôi chút. Cái này quá hữu hiệu. Sở Phong đoán chừng là ăn thêm một vài huyết nhục nồng đậm vật chất sinh mệnh, hơn phần nửa sẽ có thể giúp cho bản thân của hắn đầy đặn nhục thân. Hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng xanh đẹp, nhìn chăm chăm xuống phía dưới tế đàn. Ở bên cạnh Sở Phong lúc này chỉ còn lại một cái xương khổng lồ, chất thịt long lánh đã bị gặp sạch. Nơi xa xa, Chu Vũ Tước đang phá giải trận pháp, lập tức run rẩy toàn thân, lông tơ dựng ngược hết cả lên. Người anh em, người hoàn dương rồi, xem ra đại nạn không chết, giữ được tính mạng. Ta đã đặt đơn hàng rồi nha, đặt thánh nữ Tử Loan trước, tuyệt đối đừng có đánh cho tàn phế đấy. Trong quang não, một người mua dặn đi dặn lại, hắn không muốn một thánh nữ bị thiếu cánh tay hay cụt mất cái chân. Sở huynh, ta cũng đã đặt đơn hàng rồi, ta muốn thánh nữ Lý Phượng trên tinh cầu cao cấp, chính là nàng thánh nữ có được đôi chân dài siêu cấp chuẩn quy mô vũ trụ kia kìa. Sở Phong liếc qua lão ta, lại nói, chờ ta ăn no rồi lại tính tiếp đi. Cái gì? Một đám người sợ run, sau đó tất cả đều dậm chân. Nghe theo ý của hắn là muốn có một bữa cơm no đủ trước, đến lúc đó những thần tử thanh nữ này có thể còn lại mấy người kia chứ. Còn mẹ nó quá hung tàn rồi. Huynh đệ, không cần phung phí của trời, tuyệt đối không nên ăn tiếp. Một đàn nữa lão ca ta tin nhắn cho hệ thống gửi tặng ngươi một bao nguyên liệu nấu ăn cao cấp, bảo đảm ngươi lòng tình hổ mãnh, đừng có ăn thanh nữ đấy. Một đám người nhao nhao khuyên can, bị phong cách hung hãn của hắn hù sợ không ít. Người muốn ăn thì tiếp tục ăn Chu Vũ Tước đi, dù sao cũng đã tan phế, còn lại thì đừng hạ miệng, giữ lại đi, ta muốn thanh nữ Bạch Lang tóc bạc phấp phới kia. Huynh đệ, tuyệt đối đừng có ăn người này đấy. Trên quyền thúc bình đài vang lên một mảnh bạo động, có không ít người ngồi không yên. Trước này chưa từng gặp qua người như vậy, hùng ác điên cuồng đến rối tinh rối mù. Chỉ trong chốc lát thôi mà tên tuổi của nhân ma Sở Phong đã nhanh chóng lan truyền. Sở Phong nhíu mày không tình nguyện mà nói ra, được chưa, xem tình huống mà quyết định đi, ta xem thử coi mình có cần giữ lại một hai thanh nữ, sau đó lại cân nhắc lưu một hai thần tử kéo xe hay không. Trên bình đài nguyên thú, một đám người thật sự bị kích thích không nhẹ. Thổ dân này quá xa xỉ, hắn chọn thanh nữ trước, còn muốn giữ thần tử lại kéo xe cho mình. Điệu bộ tên này khiến người ta không phản bác được, cả đám người ghen ghét hầm mộ gần chết. Bởi vì cho dù là bọn họ đấu giá thần tử thánh nữ cũng không dám công khai, làm sao có thể không kiêng kỵ gì giống như Sở Phong. Bọn hắn đoán chừng cho dù là những đạo tử, những môn đồ kinh khủng nhất trên những tinh cầu xa xưa nổi danh giàu có kia cũng không dám rêu rao làm thẳng ra như thế. Ta có chút hâm mộ, thật sự là núi cao hoàng đế ra ở biên giới vũ trụ, trên một con tinh cầu hoang dã như vậy, ai cũng không quản được, hắn muốn giày vò thế nào thì giày vò thế đó, ngay cả thánh nhân cũng không dám lầm xuống được. Thật khiến cho lão phu phải đỏ mắt hâm mộ. Nếu ta trẻ lại 500 năm thì sẽ chạy đến viên tinh cầu kia thôi. Thần tử làm kéo xe, thánh nữ làm tôi tớ. Sở huynh người thật là nghiệt xúc, nhưng mà chúng ta làm một giao dịch được chứ? Cho ta vô địch bước vào tinh lộ, vượt giới đi qua, ta theo người lăn lộn, đến lúc đó người nhớ chịu đại ta cho tốt nhất, có được không nào? Bên trong bí cảnh, bọn người Tử Đoan, Vũ Văn Phong, Lý Phượng, Liệt Sơn ai cũng tái xanh sắc mặt. Chúng thật sự bị xem như là hàng hóa, thân là thân tử thánh nữ của bộ tộc, chúng làm sao chịu được như thế này chứ? Lần này Sở Phong nhảy xuống từ trên ghế đàn, giống như là một cây tiêu thương cắm phập xuống mặt đất, đất đá bắn tung tóe khắp nơi. Ánh mắt của hắn như điện chớp sáng lộ ra từ trong bụi mù. Hắn ép sát tới đằng trước, có thể nhìn ra được, hắn đã khôi phục không ít, thân thể không còn quá mức khô héo, có lại được một chút quang trạch, huyết nhục hơi phồng lên đôi phần. Trên mặt đất ven đường có một cái đầu lâu với hai mắt oán độc, gần như là phun ra lửa. Đây là hoàng tử Đại Tề, Tề Vũ. Y bị Sở Phong trực tiếp dùng quả cầu đá tấn công, khiến cho nhục thần nổ tung vào trận chiến trước đó không lâu. Chỉ còn lại có cái đầu này còn đang kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không sống lâu được. Sở Phong đá ra một cước, chiến đi bay lên giữa không trung, sau đó phốc một tiếng đã hóa thành một làn sương máu, chỉ để kết thúc tính mạng của y. Bắt đầu thanh toán, hắn đang đại khai sát giới. Viên khôn sớm đã hóa thành bản thể, ngã nhào trong vũng máu, bởi vì nửa thân bên dưới biến mất cho nên hành động bất tiện, mà bây giờ cũng không có ai còn dư sức mà chiếu cố cho hắn ta. Hắn ta là một con kim cương viên, hiện tại trợn mắt tròn xoe, muốn phản kháng trước khi sắp chết. Sở Phong không nói hai lời, mà lao lên không trung đạp xuống một cước, khiến toàn thân của hắn ta gãy xương, co quắp ở nơi đó. Tên này giữ lại bán. Sở Phong tuyên bố vận mệnh của hắn ta. Nơi xa những người kia đang trùng kích, muốn đột phá phong tỏa của tòa Long Thung để mà chạy ra khỏi vùng đất này. Nhưng mà không còn kịp nữa, Sở Phong đã đuổi theo tới sát bên. Cùng tiến lên, hiện tại chỉ có thể quyết một trận tử chiến. Vũ Văn Phong thấp giọng quát lên. Hậu đại của kỵ sĩ tình không đúng không? Sở Phong lạnh giọng nói. Cái thương nghịch chúng nhà ngươi. Vũ Văn Phong không thỏa hiệp mà buông lời lạnh lẽo. Bọn họ đã từng đối kháng với nhau nơi núi Lư Sơn. Tổ thượng của ngươi là kỵ sĩ tình không Vũ Văn Thành không? Hiện tại ta không làm gì được hắn. Vậy thì thu lại chút lợi tức từ trên người của ngươi để an ủi những phụ nữ trẻ em già yếu của các tiền dân kia. Sở Phong cực kỳ hận kỵ sĩ tình không. Hắn đã tự mình chứng kiến ngay trên mặt trăng, bọn chúng cả đứa trẻ sơ sinh trong tã lót cũng không buông tha. Chúng lấy trường mâu đâm thủng qua, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Về phần các thiếu niên chừng 11-12 tuổi thì càng không lưu tình và vùng mạnh đổ đao bêu đầu, huyết tình tàn bạo đến mức làm cho người ta giận dỗi. Giết! Sở Phong xông về phía trước, một quyền đánh ra, thiên địa chấn động, ta làm thịt ngươi. Vũ Văn Phong biết chuyện đã không lành, nhưng y sẽ không cúi đầu. Tàn bạo và khát máu trong lòng y lên từ tổ tiên. Y vô cùng rét lạnh, mà lấy ra một loại bí bảo, muốn quyết một trận tử chiến với Sở Phong. Nhưng đáng tiếc vì vượt giới, vì muốn tới nơi đây sớm, y đã tự chém đạo hạnh, bây giờ căn bản không địch lại nổi. Sở Phong cũng không muốn lãng phí thời gian. Chung quanh năm đấm xuất hiện quả cầu đá to bằng cái cối xay, chúng cuộn cuộn mà lăn tròn trấn áp về phía trước. Ngao! Vũ Văn Phong thét dài, ở xung quanh hắn xuất hiện tờ giấy màu vàng kim. Nó dâng lên, đây là bức tranh vẩy mực của y. Đáng tiếc chỉ có hai tấm vô tự thiên thư, không đủ để bắt trước. Phanh phanh phanh. Ở nơi xa đó, tờ giấy màu vàng kia nổ tung. Bức tranh và y dùng huyết khí là giấy, tinh thần là màu mực, ngưng kết mà thành, đã vỡ nát. Quả cầu đá thô ráp như bất tận nghiền ép lên, thô bạo mà cuồng dã vô cùng. Đây là một cảnh tượng hiếm có, chưa xảy ra bao giờ. Phốc một tiếng, Sở Phong vọt qua, một quyền đấm xuyên qua thân thể của Vũ Văn Phong, đâm cho thủng lỗ trước ngực y xuyên đến sau lưng. Y cứng đờ ở nơi đó, động một cái cũng không thể cử động. Tiếp đó Vũ Văn Phong oanh một tiếng đã nổ tung, tan biến thành một đám xương máu. Nơi này lặng ngắt như tờ. Huỳnh đệ quá lãng phí, ta muốn mua một tên thánh tử, người cứ giết như vậy sao? Trên bình đài quên thú có người đang phản nàn. Đây không phải là đồ bán, nhất định phải diệt. Sở Phong lên tiếng đáp. Đến phiền người, hậu đại của kỵ sĩ tinh không. Sở Phong nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Tước đã biến mất một cái chân. Ngoài dữ liệu là hậu nhân của Á Thánh, là kẻ kêu gào hung dữ nhất, vô cùng cường thế trước đó, mà hiện tại cự nhiên lại run rẩy, cúi đầu chịu thua, cầu xin Sở Phong để lại cho y một mạng. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc. Ngoại vực, Á Thánh Âm Cửu Tước giận đến mức tím tái mặt mày, cảm giác thật sự là sỉ nhục. Hát một bài ca chinh phục đi. Sở Phong cất tiếng, hắn tìm cho y một đoạn âm nhạc trước thời đại hậu văn minh. Mặt của Chu Vũ Tước chợt đỏ bừng, chợt muốn liều mạng, nhưng mà y thật sự không muốn chết. Trong lúc nhất thời, y cứng đờ đứng yên ở đó. Người cân nhắc trước chứ? Sở Phong nói ra, sau đó thì tiếp cận bọn người thánh nữ Tử Loan, thánh tử Liệt Sơn và cả thánh nữ Lý Vượng. Chu Vũ Tước nhìn chằm chằm vào bài ca chinh phục cười qua quang não. Y dần dần run rẩy, đến cuối cùng sắc mặt của y cũng triệt để thay đổi. Cả từ này, y càng xem càng kinh hãi, bàn tay cầm quang não cũng đang run rẩy. Y phán đoán từ trong ca từ này, có lẽ Sở Phong yêu thích đàn ông. Chỉ thế thôi mà đã bị anh chinh phục, tình yêu của tôi đã rơi xuống nấm mồ, rốt cuộc đã tỏ tường điều mà cả hai đều mong muốn. Khi đọc đến chỗ này, mặt của Chu Vũ Tước tái mét hết đi. Kêu y hát cho Sở Phong nghe cái này sao? Lồng tóc của y dựng đứng cả lên, còn cảm thấy kinh dị hơn cả khi trải qua cuộc ác chiến sinh tử vừa rồi. Sở Phong cảm thấy có gì đó dị thường. Hắn quay đầu nhìn về phía y nói, ánh mắt của ngươi là có ý gì thế hả? Mái tóc màu đỏ của Chu Vũ Tước rối tung. Vốn ban đầu y nhìn lòng tình hổ mãnh, nhưng bây giờ lại ỉu xìu nhìn vào thân thể của Sở Phong. Sắc mặt của y tái nhợt cũng vô cùng hoảng loạn. Vì mạng sống, ta... Chu Vũ Tước đang gian nan và lựa chọn. Không biết vì sao, Sở Phong cảm giác ánh mắt của y quá khác thường, không tự chủ được mà rùng mình một cái. Trái lại, hắn bỗng có cảm giác run rẩy. Người có ý gì hả? Sở Phong lui về phía sau hai bước. Mẹ nó chứ, ánh mắt của tên tù binh này sao lại bất thường như vậy? Hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, lùi lại hai bước. Chu Vũ Tước nhìn về phía hắn một hồi, lại ngước nhìn lên bầu trời một lát. Sắc mặt của y thay đổi liên tục, thật sự vô cùng bi phẫn. Cuối cùng hắn bí mật truyền âm nói, Sở Phong, ta có một đứa em gái, đừng ca ngợi là đóa hoa của tộc Âm Tước, thanh xuân phơi phới, dung mạo thanh lệ vô cùng đáng yêu. Sở Phong chẳng hiểu ra làm sao, cảm giác không biết chuyện gì đang xảy ra. Y nói thế là có ý gì chứ, muốn dâng em gái của mình lên câu giữ được một mạng sao? Tiếp đó Chu Vũ Tước lại bí mật truyền âm lần nữa nói, mấy chuyện như yêu thích đàn ông này bị người ta xem thường, cằm ghép nhất trong tinh không đấy. Một khi bước vào con đường này thì vạn kiếp bất phục. Sở Phong nghe thế xong thì trực tiếp sửng sốt 3 giây đồng hồ, trận ngược mắt há cả mồm ra, không thể nói ra được câu nào. Sau đó hắn giận đến tím tái mặt mày. Lẽ nào lại như vậy? Cái tên này dám bôi xấu hắn như thế? May mắn là truyền âm tinh thần thôi đấy, không bị truyền ra ngoài tinh không, mà không chẳng phải là hại hắn bị tiếng xấu đồn ra hay sao? Còn mẹ tiền sư nhà ngươi. Sở Phong không nói hai câu, lập tức xông lên đại khai sát giới. Hắn không thể không làm như thế. Cái loại ngôn luận này khiến cho hắn nổi da gà, có chút phát sợ cả lên. Lồng tơ cũng dựng hết cả lên rồi này. Lỡ đầu tên hậu nhân Á Thánh này nói bậy nói bạ, một đời anh danh của hắn coi như bị hủy hết. Bây giờ hắn muốn giết người diệt khẩu, tranh thủ thời gian giải quyết hết cho xong chuyện. Chu Vũ Tước ra sức chống cự, hắn cũng bất chấp mọi thứ. Nếu thật sự phải khuất nhục như vậy, thôi thì chết phát đi cho xong. Oanh! Lần này Sở Phong nhằm vào một mình y, vận chuyển một hơi hơn 50 quả cầu đá, đè bẹp lấy y ở phía dưới, và cuối cùng đánh y tan thành một đống xương máu, hình thần đều biến mất. Trước khi chết, Chu Vũ Tước đang tràn ngập oán niệm, y rất muốn mắng một câu, thằng gầy chết tiệt nhà ngươi. Thế nhưng mà y không có cơ hội hô ra miệng, chỉ có thể ôm hận và kết thúc mạng sống này. Sở Phong thở phào ra một hơi, chưa để yên tâm. Hắn khác thường mà nhìn thoáng qua, chinh phục bài. Cái này thật là khiến cho hắn lạnh run một cái. Nó không thích hợp để đàn ông con trai hát. Ngoại vực, A Thanh âm cửu tước mang theo sắc mặt âm trầm. Lần trước hắn ta phế bỏ, hiện tại lại nhờ hồn thác tường trợ, hiện hóa pháp tướng ở thiên ngoại. Hắn ta rét lạnh mở miệng với Sở Phong nói. Một tên nghịch trùng nho nhỏ, ngay cả tổ tiên của các người cũng đã bị chúng ta săn làm thức ăn. Cuối cùng tan sát không còn một mống. Người dám làm nhục tộc âm thức của ta như thế, tạm thời để cho ngươi can quấy đi. Không đâu, sau này ta sẽ khiến cho ngươi không còn được mảnh xương như cái đám tổ tiên rác rưởi của mình. Phản đề, tên gai nhà ngươi. Sở Phong há mồm phun ra câu này. Hắn bộc phát ra nỗi oán niệm trong lòng vừa rồi trên người của hắn. Âm cửu tước cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng mà ngay lập tức sắc mặt của hắn ta đen kịt, nghiêm nghị quá lớn. Chuyện này cũng quá xui xẻo, bắt được bẩn này hắn ta không chịu đựng nổi, bởi thế mà quyết đoán lùi bước. Mấy chuyện như thế này, hắn ta cũng không muốn dây dưa nhiều. Trên bình đài nguyên thú, cả đám người đều không còn gì để nói. Trực tiếp mắng Á Thánh là gay, chuyện này chưa từng có ai dám làm. Trong bí cảnh, những người kia đều đang lùi lại. Vừa rồi chúng cũng không tường trợ chủ vũ tước, đại nạn lâm đầu, không ai muốn có quan hệ dính líu gì tới hậu nhân của kỵ sĩ tinh không. Bởi vì ai cũng biết, năm đó tiếng xấu của kỵ sĩ tinh không vang dội, huyết tình chồng chất, sớm đã khơi dậy sát cơ phù biên của Sở Phong. Sở Phong một thân một mình ép tới đằng trước, một mình đối đầu với chúng địch. Khởi động. Trần Dung âm thầm khẽ quát, nhìn thấy Sở Phong bước vào mảnh khu vực đó. A ta lập tức sai khiến tùy tùng ra tay làm khó dễ. Mấy món bình khí huyền tử bay lên, phát ra ánh hào quang đen kịt, gào thét lao tới. Đây chính là binh khí có thể tạo dựng nên trận vực. Có phát đất mà lên, có lao ra từ trong rừng đá. Chúng đều xuất hiện vô cùng bất thình lình. Phanh phanh phanh. Thân thể Sở Phong phát sáng. Sau khi vận dụng phương pháp hô hấp, hắn hơi để lộ một góc bức tranh lấy huyết khí và tinh thần đúc thành của bản thân. Đó là một mớ đá lớn. Hắn cố ý như vậy, chỉ cắt ra một góc, tinh thể ảm đạm, nhìn qua y chang như đống thiên thạch, nhưng lại đủ để đánh rơi tất cả các binh khí huyền tử xuống. Sắc mặt của Trần Dung trắng bệch. A ta cũng biết, lần này tập sát không thành thì sẽ không còn cơ hội. Bởi vì trên người Sở Phong còn có trấn vực ấn, còn chưa qua thời gian làm lạnh. Sau khi những binh khí huyền tử này bay ra ngoài, thì sát tràng tạo dựng cỡ nhỏ cũng đã mất đi tác dụng. Trên thực tế, Sở Phong cũng không đụng tới trấn vực ấn. Hắn trực tiếp lấy bản lĩnh trận vực của mình định trụ chúng nó, sau đó thì lấy đi từng cái một. Chủ yếu là vừa rồi hắn vận dụng một góc bức tranh phẩy vực của mình, đánh rời chúng nó xuống, làm loạn tiết tấu, trận vực đã tan biến. Giết! Đến giờ khắc này, cả năm người biết không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Chính là ngươi. Sở Phong mở miệng, nhìn chăm chăm vào Liệt Sơn, phịt một tiếng. Sau khi giao thủ với con xuyên sơn sáp này, đừng Sở Phong trọng điểm chiếu cố. Hắn ta bị đá năng lượng trấn sát phơi thầy trên mặt đất, hiện hóa ra bản thể của mình. Lần giáp của hắn ta sáng loáng, hình thể vô cùng khổng lồ. Sở Phong chuẩn bị dùng con xuyên sơn giáp này để bổ sung quyền lực sinh mệnh. Nhanh, mau ngăn hắn lại đi. Trần Dung thét lớn, nhìn thấy Sở Phong bước tới, sắc mặt gã ta thật thảm hại. Lần này Sở Phong không cho ả ta cơ hội, một quyền oánh tới. Trần Dung sợ hãi kêu to, nhưng cũng không thay đổi được gì. Thân thể bị nắm đấm xuyên thủng, ả ta tan nát ngay giữa không trung, hình thần câu diệt. Về phần đám người tùy tùng kia, Sở Phong trực tiếp nghiền ép lên, dùng mấy chục quả cầu đá đè lên, dần dần trở bàn tay và biến chúng thành một mảnh xương máu. Mấy người các ngươi đang chờ ta ra tay hay đang muốn bó tay chịu trói? Sở Phong nói. Lý Phượng có dáng người cao gầy, cao chừng 180 cm, màu da trắng nõn, khuôn mặt đẹp đẽ. Đại kích trong tay đã gãy mất, ngực thì cao vút kịch liệt chập trùng, khoe miệng tứa ra máu, lúc này không nói câu nào. Triển Hạc là một gã đàn ông đến từ tộc Hạc. Gã ta đã nằm xuống mặt đất, động một cái cũng không nổi. Đây là thần tử mà Sở Phong chọn trúng, chuẩn bị dùng để kéo xe. Bạch Lăng là một cô gái tóc bạc, cũng là một yêu quái, thuộc về tộc thú mà Sở Phong không quen biết. Hiện tại vẫn bảo trì hình người như cũ, miệng mũi thì đầy máu, đã bị thương rất nặng. Tử Loan càng không cần phải nói, mặc dù dung mạo hơn người, nhưng bây giờ đã là mặt không có chút máu. Đôi mặt hung tàn Sở Ba Vương như vậy, da đầu của ả ta đều tê rần. Lúc này trên bình đài nguyên thú náo nhiệt vô cùng, đã đại loạn cả lên. Một mình Sở Phong quét ngang những thần tử thanh nữ này, hiện tại thắng cục đã định. Thấy mấy người bọn họ đều không mở miệng, Sở Phong bắt đầu xử lý thánh tử xuyên sơ giáp, cạo vải lột da rửa sạch, sau đó đem đi nướng. Không lâu sau đó thì ăn như gió cuốn mây trôi, dùng để khôi phục tinh khí thần. Có thể nhìn ra được sắc mặt của Sở Phong càng ngày càng hồng nhuận phồn phớt, thân thể khô héo đã có huyết sắc, hơn nữa còn đang phồng lên, tối thiểu có thể nhìn ra được dung mạo tuấn lãng của hắn. Trước đó thật sự có chút thê thảm, gầy trước cả xương ra, nhìn như sắp không thành hình người. Dù đã ăn hết một cái chân của âm tước, cùng lắm thì cũng chỉ là hơi lót dạ mà thôi, còn lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đến bước đường này, kết cục càng không có gì đáng lo nữa. Sau khi huyết khí trong cơ thể hắn dâng lên, sức mạnh sinh mệnh cũng khôi phục, căn bản không cần lo lắng hình thần khô héo. Sở Phong bắt đầu giao lưu với người mua trên bình đài nguyên thú, chuẩn bị bán thần tử, còn có thánh nữ thì để bọn họ đấu giá. Huynh đệ, đơn đặt hàng đã có rồi, tranh thủ mau mau thành giao đi. Lão phu trông mong chờ đợi đã lâu, liền chờ ngươi xác nhận đơn hàng đấy. Một đám người vô cùng nhiệt tình, quang não của Sở Phong không ngừng lay động. Hắn đang so sánh, nhìn thanh ý của các phe. Hiện tại hắn không có hứng thú mấy với năng lượng thể, bởi vì hắn có 100 quả cầu đá tinh thể đứng top đầu. Hắn muốn có được bí kỹ khác. Ai có thần túc thông không, thiên nhà chỉ xích cũng được. Sở Phong trực tiếp báo ra cái tên của hai loại bí kỹ. Một đám người líu cả lưỡi, cái tên này lòng tham cũng không đáy thật. Những thứ này đều là diệu thuật hiếm thấy, được ca ngợi là bí kỹ trấn giáo. Cho dù bọn họ đều có lai lịch không nhỏ, thế nhưng không dám phá của như vậy đâu. Này người anh em, ngươi làm khó nhau quá đấy. Những thứ này không phải là thần tử thánh nữ có thể đổi được đâu. Một thánh nữ đổi một bản bí kíp, ta cảm thấy giá cả vừa phải. Sở Phong chỉ vào Bạch Lang nói, có nhìn thấy không, thân thể của nàng ta thướt tha, tóc bạc ngang eo, màu da như tuyết, khuôn mặt tú lệ. Một vị thánh nữ xinh đẹp như vậy còn không đáng với một loại diệu thuật tốc độ sao? Thế nhưng bọn ta không có loại điển tịch trần quý ấy. Trong lúc nhất thời, thanh âm ồn ào đều nói hắn ra giá quá cao. Sở Phong khoát tay chặn lại nói, ấy ấy, tốt, nếu như không có ai có thể bỏ ra giá này, ta nhận lấy thanh nữ Bạch Lăng đến từ tinh cầu cao đẳng này, đêm nay làm ấm giường. Sâu trong vũ trụ, trên một tinh cầu nào đó, một người đàn ông trung niên mang theo sắc mặt lạnh lẽo. Bên cạnh còn có một mỹ nhân trung niên đang hoa dung thất sắc đứng bật dậy. Cho hắn bí kíp đi, cứu Lăng Nhi đi. Đại chiến đã kết thúc, Sở Phong vô cùng mệt mỏi, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại còn chưa ý thức được, trong trăm người mua có cả thân nhân và sư môn của thần tử thánh nữ đang tham dự. Năm người này bị hù dọa cho hoảng sợ. Nếu thánh nữ trong tộc đi làm ấm giường cho người ta, vậy thì thật sự đáng sợ đấy. Toàn bộ đạo thống sẽ phải hổ thẹn, làm sao gặp ai được nữa. Lão phu có một bộ lục địa thần hành thuật. Sở huynh đệ, cái này có thể mua được thánh nữ Bạch Lăng hay không? Trên bình đài nguyên thú, có người hỏi giá, là một giọng nói khá giả đua. Đương nhiên đây là âm giả, kỳ thật đó là cha đẻ của Bạch Lăng. Hiện tại ông ta đang bóp lỗ mũi mà đặt hàng, nén giận tới cực hạn. Lão nhân già, người thật là, người già nhưng tâm không già. À, vì lục địa thần hành thuật, ta nhịn đau cắt thịt. À không đúng, chờ một chút, lục địa thần hành thuật này của người là trọn bộ không? Có thể tu luyện tới cấp độ nào? Sở Phong cảnh giác ngay. Cha của Bạch Lăng nghiến răng nghiến lợi, cái mớ bòng bong gì thế này, làm phụ thân cứu nữ nhi, kết quả lại nghe được mấy câu nói như thế. Đủ để cho tiểu hữu tiêu dao thật sự trong cảnh giới tiêu dao, tốc độ vô cùng kinh người. Cha của Bạch Lăng không thể không cười, làm lành mà nói ra, nhẫn nhịn đầy một bụng tức giận. Không bán không bán, chi ta càng cao càng xa. Một người muốn trở thành phương giả trong tinh hải vũ trụ, sắp chỉ có thể dừng bước trong lĩnh vực tiêu dao Bạch Lăng, cứ để ta giữ lại làm dùng ấm giường. Sở Phong lập tức từ chối, ngữ khí vô cùng kiên định. Một người phụ nữ trung niên lập tức hô to, ta có một quyển thiền nhai chỉ xích muốn mua Bạch Lăng. Bà ta là mẹ của Bạch Lăng, thật sự là vì bị dọa cho phát sợ. Giọng nói hơi có vẻ gấp rút, bà ta còn bổ sung, pháp này là bí thuật tuyệt thế, là một trong các thiên chương mạnh nhất lĩnh vực tốc độ. Mặc dù chỉ có một quyển thôi, nhưng đã đầy đủ để trèo chống cho người tu đến cảnh giới cao thâm. Đến sau này, người có thể lại đi tìm, bởi vì đây không phải là một đạo thống chuyên môn, chỉ cần giá cả phù hợp, luôn có thể mua được. Thành giao. Sở Phong gật đầu, dị thường vui sướng và vui vẻ. Hắn sớm đã nghe qua loại bí kỹ thiền nhai chỉ xích này. Nó được đặt song song với thần túc thông, khóa giới bộ, vân vân. Tiếng tăm thực sự quá lớn. Trong vũ trụ, trên một tinh cầu nào đó, chắc của Bạch Lăng nổi giận gặng hỏi. Kiếm đầu ra loại bí kỹ thiền nhai chỉ xích này. Trong tay một lão hữu của tổ phụ có một quyển, nếu chúng ta bỏ ra cái giá xứng đáng mà nói, hẳn là có thể trao đổi được. Mẹ của Bạch Lăng lại nói. Lúc này trên bình đài nguyên thú oanh động, mặc dù thiên nhai chỉ xích không phải là độc môn bí thuật cấm kỵ của thánh địa nào đó, nhưng mà nó vẫn vô cùng trân quý, bình thường hiếm người lấy ra trao đổi. Nhân là một thanh nữ còn chưa đủ để đổi lấy một quyển thiên nhai chỉ xích. Chuyện này gây ra sóng gió rất lớn, rất nhiều người trông thấy mà thèm, nhưng mà họ đều hành quân lặng lẽ, không có cách nào đi đấu giá nổi. Bạch Lăng nghe thấy bị đấu giá thành công, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa đã cắm đầu ngã xuống đất. Có trời mới biết người đấu giá phía bên kia tình không là hạng người gì. Sở Phong không chút khách khí mà ra tay, phong kín lấy ả rồi ném vào bình không gian. Giật tiếc nuối, mỹ nữ tóc bạc này phải bán đi rồi, vốn ban đầu ta còn muốn giữ lại nữa chứ. Sở Phong lắc đầu nói, nhưng mà cuối cùng còn có hải thánh nữ. À, nếu như không có ai muốn bỏ ra bí kỹ cấp độ tương ứng, vậy thì ta không nhường ai nữa đâu, tự mình giữ lại. Có thần tử triển hạc kéo xe, tự nhiên cũng phải có thanh nữ trải giường chiếu, hồng tụ thiêm hương. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thanh nữ Lý Phượng dáng cười siêu mẫu cấp vũ trụ. Còn có thanh tử Tử Loan, trước đó luôn mang theo vẻ mặt cao kiều, nhiều lần chế nhạo Sở Phong là tên dã man kia. Tiếp theo bán thanh nữ, chư vị báo giá đi. Công tức Trường Lâm, nguyên thúc bình đài có thanh nữ đang bị bán đấu giá. Trong đó có cả thanh nữ Lý Phượng xinh đẹp hiền dịu trên tinh cầu. Cô ta là một vị hậu nhân của thánh nữ đấy. Trong vũ trụ, trên một viên tinh cầu có sinh mệnh nào đó, bên trong phủ công tước, phó tòng đang đứng bẩm báo với công tước Trường Lâm. Chính là cái bình đài đánh lộn ẩu đả kia hả? Trong lời nói của công tước Trường Lâm không có ý tốt. Khi còn trẻ, hắn ta từng bị người ở phía trên đánh cho phải quỳ xuống đất chịu thua. Đó chính là vết nhơ trong cuộc đời của hắn, là điều nhục nhã nhất hắn ta từng trải qua. Chính vì vậy mấy trăm năm gần đây, hắn ta đều không ghi danh. Phó Tòng không biết những chuyện cũ này, mặt mày hớn hở, giới thiệu những chuyện đang phát sinh trên tinh cầu thô bạo hoang dã, nơi biên giới vũ trụ. Rất nhiều vị thần tử, thánh nữ đã bị bắt, đang bị bán đấu giá. Lúc đầu công tước Trường Lâm rất căm tức, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bình tĩnh lại nói. Vị đứa thanh nhân kia đã từng trấn áp tổ tiên của ta, bây giờ hậu nhân của cô ta cuối cùng lại trở thành tù nhân của kẻ khác. Hơn nữa cô ta còn là đạo thống thánh nữ. Ha ha ha, có chút ý tứ đấy. Ta cũng đi đấu giá xem thế nào. Bên trong một tinh hệ khác, có một nơi đang bắt nguồn sinh mệnh. Ở trên hành tinh cường thịnh, lại huy hoàng đó, một tòa học viện tiến hóa danh chấn tinh hải, cùng hỗn nguyên. Phóng tầm mắt ra khắp vũ trụ, nó có thể coi là một trong những học viện nổi tiếng nhất. Nó quá nổi tiếng, bởi vì ở sau lưng nó có chư thiên cấp bậc trí cường giả chiếu rọi. Cùng hỗn nguyên toàn lạc tại một bên trong tinh hải. Những tinh cầu có hệ sinh mệnh cao gần đó đều sẽ tới nơi này để học tập. Cho dù là người ở một số thánh địa hoặc vương triều tiến hóa cũng sẽ phái những con cháu kiệt xuất đến giao lưu học tập. Ở đó không thiếu thần tử nhất tộc, thánh nữ, hoàng tử hay những người có xuất thần phi phàm đang nghiên tu. Tất cả đều là người có danh xưng thiên tài trong thiên tài trên các tinh cầu. Nếu không đạt tới đẳng cấp đó, căn bản họ không có tư cách đến cùng hỗn nguyên đào tạo truyền sâu. Hôm nay có rất nhiều người bên trong tòa học viện tiến hóa có danh tiếng rất lớn bên trong biển sao vũ trụ này, đang chăm chú nhìn vào nguyên thú bình đài. Không thiếu học sinh còn vô cùng hâm mộ, đố kỵ, ân hận. Ánh mắt hừng hực nhìn chăm chăm vào quang não. Cũng không thiếu những học sinh lại thù hằn đau khổ nhìn chăm chăm quang não, nắm chặt nắm đấm, cãi lộn bên trên. bên trong cung Hỗn Nguyên lại có một nơi vô cùng yên tĩnh. Nơi này trời quang mây tạnh, tiên khí mờ mịt. Trên các núi đá đều có hương thuốc thần kỳ bay theo gió, hết sức nồng đậm. Đây là nơi bế quan, chỉ có đám học viện mạnh nhất mới có tư cách đi vào. Đang ở đây tiến hóa, tìm hiểu các bản chép tay của đời các bậc tiền bối phía trước. Có một nhóm học sinh đang chờ ở chỗ này, chờ đợi một số nhân vật trọng yếu xuất quan. Ngồi bên trong kia đều là các sư huynh sư tỷ, còn có cả học đệ và học muội có sức mạnh dị thường kinh diễm của bọn họ. Rốt cuộc chờ đến khi bọn họ bước ra sau khi xuất quan, vài người lại xảy ra động tĩnh rất lớn. Có nơi trắng tím ngút trời, có nơi xương tím cuồn cuộn ngút trời, còn có nơi xương trắng lượn lờ, tiên sơn trồng gầm phượng hót. Các vị đạo tử, thần nữ, sư huynh sư tỷ, các người rốt cuộc xuất quan, đã có đại sự xảy ra đấy. Có người nhanh chóng hô lên. Những người này sở dĩ xuất quan cũng là bởi vì có người ở ngoài hô lên không ngừng, kêu gào gọi mấy người mau sớm thức tỉnh, rời khỏi vùng đất này. Có chuyện gì thế? Người đàn ông lên tiếng, đang được sương khói màu tím bao phủ. Sương khói kia còn đem toàn bộ núi rừng bao bọc vào bên trong. Người đó như ẩn như hiện trong màn sương, ánh mắt sáng quắc như điện. Có điều thân hình lại bị sương mù, khiến cho có phần mơ hồ. Học trưởng Tử Tiêu, thanh nữ Tử Loan sư muội của ngươi đã bị người ta bắt đi. Bây giờ... Người bẩm báo kia không dám nhiều lời. Cái loại như nó có tư cách gì xưng thánh nữ, tính cách thì bại hoại, lại không chịu cố gắng. Chỉ riêng lấy thực lực mà nói, cũng không đáng bới danh xưng này. Ta nhớ là trước khi ta bế quan, nó còn từng ở trong tộc la hét, muốn tới một cái tinh cầu thô bạo hoang dã nào đó, thám hiểm, nhưng đã bị người nhà ngăn cản rồi mà. Hiện tại, nó thế nào không chịu ngoan ngoãn ở trong nhà, lại ra ngoài gây chuyện gì, ai bắt được con bé thế? Tử Tiêu lên tiếng hỏi, cũng không quá để ý. Dựa vào thực lực của gia tộc hắn ta, cùng với tiếng tăm Tử Tiêu của hắn ta mà nói, sau khi người bình thường bắt được em gái của hắn, nhất định sẽ tranh thủ thời gian để chạy trốn. Nàng ta sắp bị đem ra bán đấu giá. Có người nhắm mắt báo lên. Cái gì? Tử Tiêu khiếp sợ, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Rất nhanh sau đó, các đạo tử và thần nữ vừa xuất quan cũng biết tin tức này trên diễn đàn, nhanh chóng liền quyền thú bình đài đăng ký hóng hớt. Chuyện như vậy xảy ra ở bên trong rất nhiều tinh hệ. Người vốn dĩ không chú ý cũng được người bên cạnh báo cho, đều cấp tốc ghi danh. Có thể nói ngày hôm đó, bình đài quyền thú là người thắng lớn nhất. Sở Phong dù có bán đấu giá thần tử thánh nữ cũng xa xa không sánh được thu hoạch của bọn họ. Người sử dụng tăng lên vô số, trông cực kỳ sinh động. À... thật sự là em gái của ta, cái tên tiểu tặc tử này, người dám làm can. Sau khi Tử Tiêu đăng ký, liền nhìn thấy hình ảnh xác thực, cho dù là người luôn được giáo dục tốt như hắn ta, cũng không chịu được, rất muốn giết người. Em gái của hắn ta còn đang bị rao bán đấu giá kia kìa, còn cái gì mà hàm dưỡng nữa. Đáng hận nhất là, còn có vô số người đang co ke mắc cả. Tại một tình phượng khác, khuôn mặt công tước Trường Lâm lộ ra thần sắc khác thường. À, Lý Phượng, người này quả thật rất xuất chúng, dáng người cao gầy như thế rất hiếm thấy. Thực sự là gen di truyền tự nhiên của vị thánh nữ nhân kia. Rất giống với nàng ta khi còn trẻ, đang để đấu giá đấy. Tại núi Thái Sơn, bên trong bí cảnh, sắc mặt của Sở Phong đã hồng hào lên không ít. Vốn dĩ diện mạo trắng bệch, sau khi ăn một con xuyên sơn giáp thánh tử, bổ huyết bổ khí, bổ sung vào nguồn suối sinh mệnh, khiến cho hắn ta không tiếp tục suy yếu như trước. Chỉ có điều bây giờ hắn ta miệng khô lưỡi khô, làm thế nào lát nữa có thể đi chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ thần tử thánh nữ được. Cũng không thấy có ai lấy bí kíp cao cấp như thiên nhai chỉ xích đến trao đổi. Trên bình đài nguyên thú, một đám già đời đều đang hô hào giảm giá, nói hắn ta báo giá không hợp lý. Người anh em, người quá xấu bụng rồi, người muốn đồ gì đều toàn là một số bí điển truyền thừa của đạo thống. Thiên nhai chỉ xích thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi còn muốn cả tuyệt thế chiến kỹ. Đây là trao đổi không ngang bằng nha. Căn bản không có cách nào thành công được đâu. Một bộ thiên nhai chỉ xích được xưng là một trong những văn bản tuyệt thế trong lĩnh vực tốc độ, cởi ra sóng lớn mênh mông. Nhưng nếu như chỉ là một quyển này cũng không đến nỗi. Cho dù mọi người vô cùng xôn xao thì cũng không đến nỗi cãi cọ ghê gớm. Thế nhưng hiện tại Sở Phong còn muốn cả mớ ban đi Lý Phượng và Tử Loan Thế thì ai sẽ đồng ý cơ chứ? Tuyệt thế đấu kỹ chỉ có thể gặp, không thể cầu. Huống hồ bí kỹ trong lĩnh vực chiến đấu lại càng trân quý. Thực lực của tiến hóa giả không phải đều dựa vào những phương pháp này để chống đỡ sao? Bạn thiếu hụt cũng được. Sở Phong lùi lại một bước, cầu việc khác. Thật sự không có đâu, người anh em. Loại phương pháp này nếu như truyền ra ngoài, thì nhất định sẽ có đại họa diệt tộc. Làm gì có vị cường giả tuyệt thế nào có thể tha thứ cho việc để lộ bí pháp cơ chứ? Sở Phong huynh đệ, nếu ngươi thật sự muốn có được thiên nhai chỉ xích để nhất sách, vậy thì ngươi nên tranh thủ thời gian đi đốt hương khấn Phật đi. Loại bí kỹ cao cấp này tuyệt đối là vận may lớn mới đạt được. Có điều một ngày chưa qua thì vẫn còn nhiều có biến số, không chắc ngươi có thể bắt được vào tay đâu. Vẻ mặt của Sở Phong âm tình bất định. Đương nhiên hắn biết mình dở công phu sư tử ngoạm như thế, nhưng người khác cũng không người nào là kẻ ngu si. Ai cũng không muốn trả giá bằng những thành phẩm có giá trị cao như thế. Và lại, hắn cũng chỉ là muốn thử một lần. Vạn nhân, còn lão gia hỏa nào, người già nhưng tâm không giả, tự nhiên bằng lòng đi đấu giá thần tử và thánh nữ để làm trang sức đeo bên người thì sao? Đáng tiếc, hắn ta phải thất vọng rồi. Như vậy đi, lần này chúng ta cam kết tiêu thụ, không chỉ bán một vị thánh nữ. Hiện tại ai mua cả Lý Phượng và Tử Loan thì ta đều bán. Chỉ cần là người đó có diệu thuật đỉnh cấp chiến đấu, một quyền bí kíp đổi hai thánh nữ trên tinh cầu cao đẳng. Sở Phong cắn răng, chuyện này đối với hắn mà nói thật giống như nhỏ báo biếu tặng người ta. Bây giờ một lần cùng bán hai người kia luôn. Tử Loan thánh nữ ở bên cạnh oan ức không chịu được. Người phụ nữ ngạo kiều kia hiện tại vừa tức lại sợ, lại không dám phản kháng và nhiều lời. Sợ chỉ cần mình hơi hó hé thì Sở Phong sẽ ăn sạch cô ta. Ngực của Lý Phượng chập trùng, hô hấp của cô ta càng ngày càng gấp gáp, rất là muốn xông lên liều mạng nhưng lại không muốn chết. Người vừa nãy ác chiến cùng Sở Phong nên giờ chẳng phải đã không còn hài cốt, thậm chí còn bị nướng chín ăn sạch. Tiểu huynh đệ, tuyệt thế mỗi một đạo thống truyền thừa đều coi là lịch sâu xa. Trong tình huống bình thường rất khó có người đem ra giao dịch. Lúc này công tước Trường Lâm lại mở miệng, hắn ta muốn ra tay, nói tiếp. Có điều vẫn còn có phương pháp khác, có một số loại lý luận, những thứ đó phải thích hợp với bản thân mới là mạnh nhất. Phương pháp cổ vũ bản thân sáng tạo. Chỗ này của ta có cái loại điển tịch lý luận tiến hóa này. Cái này đã trở thành một lưu phái, chỉ cần ngươi có một môn phương pháp hô hấp không tệ, thực ra cũng có thể tự nhiên sử dụng và biến hóa ra một số chiêu chiến đấu diệu thuật không tệ. Hơn nữa, lại có thể hoàn hảo với chính ngươi, có lẽ người dùng sẽ rất tốt. Sở Phong nghe thấy những lời này, trong lòng hơi động. Trong tay hắn đang nắm giữ một phương pháp hô hấp đặc biệt, có thể diễn hóa ra lĩnh vực chiến đấu diệu thuật kinh động. Có điều hắn không dám lộ ra thần sắc khác thường gì, thậm chí còn mở miệng nói. Vậy thì kính nhờ lão tiền sinh tiện thể bán cho ta một bộ đỉnh cấp phương pháp hô hấp có được không? Công thức Trường Lâm há miệng thở dốc, đúng là không có cách nào giao lưu nữa mà. Những người khác trên quyền thú bình đài cũng đều không còn gì để nói. Phương pháp hô hấp lại là cái gì? Chỉ cần nắm giữ nó, cuối cùng liền có thể có tất cả mọi thứ. Loại điển tịch này so với cái gì cũng đều quý giá hơn, là một bảo vật đặt trên căn bản. Mười vị trí đầu của đại tình thể sở dĩ tuyên cổ trường tồn, sừng sững không ngã, cũng là bởi vì bọn họ có nghiên cứu phương pháp hô hấp, đó là kinh văn truyền thừa vô thượng. Trong mắt rất nhiều người, Sở Phong chỉ là một kẻ đến từ một tinh cầu rất thô bạo hoang dã. Thật sự là cái gì cũng không biết. Loại hiểu biết thưởng thức này cũng không biết. Ai lại đi ra phương pháp hô hấp kia chứ? Như vậy, chẳng khác nào giống như bán đi căn cơ của một cái đạo thống. Sở Phong nghĩ rồi nói. Nếu đã như vậy, thì mời lão tiên sinh dùng cái loại lý luận điển tịch vừa nói để trao đổi đi. Ta muốn xem liệu mình có thể đi tới con đường phương pháp sáng tạo hay không. Có điều nếu vậy khẳng định không thể trao đổi hai vị thánh nữ, một là đủ rồi. Loại điển tịch này ta cũng có, thúc tổ của ta đã từng nghiên cứu cực kỳ sâu về cái hệ thống lý luận lưu phái này. Có người tranh ra giá, còn nói mình có bí truyền. Lão phụ có một bản lý luận chép tay do vị danh túc tự tay viết ra. Bên trong có rất nhiều điển tịch. Có điều anh bạn nhỏ à, người cần lấy hai vị thánh nữ mà đổi được, một người thì không đủ đâu. Sở Phong nghe đến mấy thứ này thì trong lòng oán thầm một trận. Tại sao những kẻ tranh nhau ra giá đều là một đám lão gia hỏa, hơn nữa mỗi người đều rất tham lam? Hắn lắc đầu nói, trừ phi là diệu thuật tuyệt thế trong lĩnh vực chiến đấu hoặc là phương pháp hô hấp đỉnh cấp, nếu không không thể mua được hai vị thánh nữ một lần đâu. Lúc này tại cung Hỗn Nguyên, một nam đạo tử và thần nữ tuổi trẻ vừa xuất quan hiện tại lại giống như nhìn thấy quỷ. Còn Tử Tiêu thì trực tiếp giận dữ, một cái tát chụp ra, hồ nước bên cạnh lập tức bốc hơi, toàn thân hắn ta tràn ra tử khí ngút trời. Vậy mà lại thật sự có người dám bán em gái của hắn ta, còn là bán đấu giá đấy. Hơn nữa tình thế bây giờ vô cùng nguy cấp, nhất định phải cứu Tử Loan muội muội. Muội ấy còn trẻ như vậy, sao có thể đến nàng ta bị người ta khinh nhờn như thế? Các vị anh nguyện ý đi giết ma thì chúng ta cùng nhau lên đường, đi tới cái viên tinh cầu thô bạo hoàng xã kia. Có không ít người đồng loạt hô hào hưởng ứng, một là thật sự không đành lòng nhìn Tử Loan rơi vào ma thủ, hay là cũng bởi vì muốn lấy lòng Tử Tiêu. Nhưng mà chuyện kinh người càng làm đám người này trợn mắt ngoác mồm hơn lại xảy ra. Sở Phong vì muốn bán được giá cả càng tốt hơn, để cho vị thanh nữ biểu diễn tài nghệ, có lòng muốn trao đổi được bí kíp hy hữu tuyệt thế. Hắn ta nhìn chằm chằm Lý Vượng, rằng người thanh nữ này thật sự là giống như siêu mẫu đẳng cấp. Lúc này Lý Vượng đang vô cùng tức giận. Cái tiền ma vương này lại ép buộc cô ta nhảy múa mua vui. Tất cả đều là vì muốn cô ta thể hiện ra dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ của mình. Con vị này tên là Tử Loan, bản thể cũng là một con chim hung ác điên cuồng. Nếu mà hát một bài, hát cho chúng ta nghe bài Con Chim Nhỏ đi. Sau khi Tử Loan nghe vậy, lập tức bực bội tới mức muốn chửi thề tận trời. Cô ta thân là dòng chính trong gia tộc, mặc dù tu hành không ra sao, nhưng địa vị của cô ta trong tộc vẫn rất cao, bởi vì cô ta có một người anh trai kỳ tài ngút trời. Người dám không hát hả? Sở Phong liếc mắt nhìn cô ta. Lông tóc toàn thân Tử Loan lập tức dựng đứng, bởi vì cô ta vẫn chưa quên Chu Vũ Tước cũng là bởi vì không chịu phục vụ cái sở thích chinh phục quái đàn hắn nên mới chết, chết ngay lập tức đấy. Người trước mắt này quá mức hung tàn, cô ta nghĩ đến thảm trạng của thánh tử tộc Âm Tước, lập tức rùng mình ngay tại chỗ, nhắm mắt gật đầu chuẩn bị cất tiếng hát. Nếu để cho Sở Phong biết trong lòng cô ta đang suy nghĩ gì, khẳng định hắn ta sẽ lên tiếng chửi mắng. Sở thích chinh phục quái đàn cái gì? Đó là giết người diệt khẩu có được hay không hả? Chủ Vũ Tước kia muốn hát cũng không được, hắn ta sẽ không để cho người kia hát đâu. Ta là một con chim nhỏ, muốn bay bay bay, tại vì sao làm thế nào cũng bay không cao. Tử Loan cất cao giọng hát, âm thanh uyển chuyển du dương, vô cùng kỳ ảo, thậm chí còn ngoài ý muốn, rất là êm tai. Có điều cô ta vô cùng ủy khuất, không có cách nào ngạo kiều, cũng không dám chế nhạo Sở Phong là kẻ thô bạo tới từ nơi hoang dã, chỉ có thể bất đắc dĩ ở đó đứng hát dõng dạc. Hiệu quả cực kỳ tốt, mọi người lập tức tranh nhau trả giá mạnh thêm. Tại cùng Hỗn Nguyên, Tử Tiêu nổi giận đùng đùng, đây thực sự là lẽ nào có lý đó. Tử Tiêu hận không thể lập tức chạy tới đập chết cái tên quê mùa kia, lại dám để cho em gái của hắn ta đường đường là thánh nữ trên tinh cầu cao đẳng hát bài Ta Là Một Con Chim Nhỏ. Chuyện này thực sự là không thể nào chịu nổi rồi. Thể diện của hắn ta biết để đi đâu? Bộ tộc bọn họ chính là con cháu của một loại chim thần nào đó. Kết quả bây giờ lại hát ta là một con chim nhỏ dù sương như thế. Tiếng hát kỳ ảo bay theo gió ra khắp nơi như thế. Xung quanh hắn ta, một đám người sắc mặt vô cùng quỷ dị. Chuyện này thực sự là thật sự quá đáng rồi. Dù cho có chút buồn cười, nhưng mà cũng không thể được. Bọn họ hết sức đồng tình nhìn về phía Tử Tiêu. Ta muốn giết hắn, Tử Hà kêu to. Nhưng mà những người khác ở Nguyên Thú Bình Đài lại như là ăn phải thuốc lắc. Từng người gào khóc ra giá, tranh nhau muốn mua về thánh nữ Tử Loan có giọng hát tốt đến bùng nổ kia. Lão phụ bằng lòng lấy ra 4 bộ điển tịch lý luận, lại thêm 3 bản chép tay của các bậc tiên bối. Ta có 5 bộ bản in điển tịch lý luận cao cấp, cộng thêm 4 bản chép tay của các bậc tiên bối. Một giọng nói vang dội khác chen vào sau. Tại cùng Hỗn Nguyên, Tử Tiêu đã tức giận tới lông tóc dựng đứng. Những tên này đều là những kẻ nào? Nếu như không phải là lão già, thì chính là đại hán xã tính 10 phần. Em gái của hắn ta, nếu như rơi vào tay của những người này, liệu còn có thể sống tiếp được nữa không? Lúc này hắn ta mới hãi hùng khiếp vía, nơi nào còn nhớ được phải tiếp tục mắng chửi Sở Phong, cũng không dám mạnh miệng đòi giết hắn, thậm chí hắn ta còn phải bắt đầu trực tiếp ra giá tranh mua. Tam bua, ta có bí điển chân chính, không phải đồ trôi nổi trên thị trường, cực kỳ hiếm thấy. Từ Tiểu hồ lớn. Một đám thiên tài xung quanh thực sự đồng tình với hắn ta. Vừa nãy, hắn ta còn đang đứng đây tức giận oán trách, sát khí đằng đằng. Kết quả hiện tại cũng phải gia nhập đại quân tranh nhau ra giá, bị ép tham dự, thực sự là quá đáng thương. Cái tên Sở Phong kia đáng chém ngàn đao, thật không phải là thứ tốt lành gì để học trưởng vào cái hoàn cảnh này. Có một cô gái trẻ thiên tài lên tiếng đồng tình. Tử Loan vội vội cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, ta sẽ tới cứu cô ấy trở về. Cũng không thiếu nam học viên căm phẫn sục sôi, hò hét, chỉ hận không thể lập tức ra tay, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không có cách nào nhịn được khi nhìn thấy một vị thánh nữ rơi vào ma trưởng. Nhưng mà thực tế vô cùng tàn khốc. Người ở Nguyên Thú Bình Đài hung hãn tranh nhau ra giá, bọn họ lại đang ở cùng Hỗn Nguyên, chỉ có thể dọa nạt chứ không thể làm gì. Lão Phùng ngoại trừ bí điển còn đưa thêm một bộ luận đàm thân thể năng lượng tạp chất. Lão tử không tin ta không mua được người. Sau khi ta từ bên trong vũ trụ hắc ngục trốn ra ngoài, vừa phản đã làm được mấy vố lớn, thứ trốn tiền tài đều là nhiều vô kể. Chả nhẽ lại không tranh đổi với mấy lão già mà không chịu chết các ngươi, ta tăng giá nữa. Một vòng cuồng triều tranh nhau trả giá mới lại đến. Khuôn mặt Tử Tiêu đều đã tái xanh đến nơi. Thật là không có ai tốt cả. Nếu không phải là lão già, thì lại là kẻ vượt ngục ác ôn. Chuyện này hắn sờn cả tóc gáy. Thực sự không dám tưởng tượng, nếu em gái của hắn ta rơi vào trong tay của đám người kia, thì sẽ có kết cục gì đây? Sau đó, hắn ta trực tiếp báo giá cao, trở thành người tiền phòng tăng giá. Đến cuối cùng, Tử Tiêu mở một đường máu, sánh vai cùng một lão giả thi nhau trả giá, khinh thường tất cả mọi người. Thế nhưng mà trước sau hắn ta không đánh bại được lão già này. Giết tới cuối cùng, ánh mắt của hắn đã đỏ ngầu, hận không thể xông người thật qua, một cái tát đập chết lão già kia. Trên thực tế, ở trên một tinh cầu tên là Tử Mông Tinh Cầu, có một lão già cũng sắc mặt âm trầm, hai con người đỏ đậm, thật là muốn giết người. Ở chung quanh hắn có một vài người, một người phụ nữ trung niên trong đó, bên trong con người xinh đẹp còn mang theo nước mắt nói, mặc kệ là như thế nào, nhất định phải cứu Loan Nhi trở về, không tiếc đánh đổi đâu. Ông lão kia gật đầu, sau đó hướng về Nguyên Thú Bình Đài nổi nóng nói, tên tiểu tử kia thật là dai như đĩa, cứ nhìn chằm chằm Loan Nhi nhà ta đáng giận, thật đáng chết. Tại cùng Hỗn Nguyên, Tử Tiêu cũng đang bất chấp nói, lão thật phù kiệt, người dám nhìn chằm chằm vào em gái của ta, đừng để cho ta biết ngươi là ai, già mà không đứng đắn, nên giết. Nếu như hắn ta biết, người bên kia đang tranh nhau ra giá, chính là cha của hắn, phòng trừng lập tức sẽ như bị sét đánh. Hiện tại hoàn toàn là cảnh hai cha con chém giết lẫn nhau. Ta có bản chép tay của người sáng lập lý luận này, cộng thêm hết thảy điển tịch lưu phái trọng yếu của người này. Ngoài ra còn có bảo điển phân tích nguyên lý năng lượng trong thân thể. Cuối cùng Tử Tiêu quát lên. Sau đó lão giả kia cũng bất chấp trả giá càng ác hơn, dáng vẻ tình thế bắt buộc. Tử Tiêu trông đỡ không được. Đúng lúc này hắn ta mới hơi hơi bình tĩnh lại, nghĩ đến cầu viện người nhà, lập tức liên lạc cùng với tộc nhân. Cha, xảy ra đại sự rồi, em gái của con gặp phải đại kiếp nạn. Tử Tiêu há mồm thở dốc, cùng người trong nhà báo tìm giữ. Nhóc con, ngươi không phải là đang bế quan sao? Chẳng lẽ người bị giật mình xuất quan à? Bên kia, mẫu thần hắn hô lên. Bởi vì biết hắn ta bế quan, cho nên bà ta vẫn luôn không tới quấy nhiễu hắn. Mẹ, cha, ta đang tranh nhau ra giá với người ta, muốn cứu em gái của ta. Thế nhưng lại gặp phải một lão già đáng chết, tại vì hắn đấu đến máu chảy thành sông, giết cái tên vô liêm sỉ kia đến đỏ cả mắt. Nhưng lão ta muốn theo ta đến cùng, ta quả thực không chống đỡ được nữa. Các người mau tranh thủ thời gian trợ giúp tài vật cho ta. Tử Tiêu dùng một hơi mới nói xong. Sau đó hắn ta liền cảm giác không khí vô cùng quỷ dị, bởi vì phía bên kia quá yên tĩnh, quả thực là tĩnh mịch đến đáng sợ, nghe được cả tiếng kìm rời đấy, lặng thinh. Sau đó hắn ta nghe thấy tiếng hít thở ô ô, thậm chí còn vô cùng kịch liệt, âm thanh quá lớn, dần dần giống như tiếng sấm. Sau đó một tiếng quát lớn truyền đến, đó là giọng nói của phụ thân hắn, Nghịch tử, cái tên khốn kiếp này, hóa ra người cùng lão tử tranh nhau, trả giá lại là ngươi à? Cái này cứ như là một đạo sấm đổ vang, vang lên bên tai Tử Tiêu, suýt chút nữa xuyên thấu mang tai của hắn ta, làm cho hắn ta đều vang lên ong ong trong đầu. Tử Tiêu ngây người như phỗng, triệt để hóa đá tại chỗ, giật mình đến độ ngoác mồm le lưỡi, hoàn toàn nói không nên lời. Xung quanh một đám thiên tài tại cùng Hỗn Nguyên, các loại đạo tử, thần nữ, lai lịch lớn cũng đều há hốc mồm. Đây thật sự chính là hồng thủy tràn vào miếu Long Vương. Lúc này những người này còn có thể nói cái gì? Chỉ đành yên lặng nhìn Tử Tiêu đồng tình, cảm thấy hắn ta cũng quá bi kịch rồi, thế nhưng lại đánh lôi đài cùng phụ thân của mình. Chủ yếu nhất là chuyện như vậy, ai cũng sẽ nạc danh ra giá, không dám động người thật, bởi vì dù sao chuyện này cũng không vẻ vang gì. Hơn đơn tộc nhân hắn ta biết Tử Tiêu đang bế quan, căn bản thì không nghĩ nhiều. Còn Tử Tiêu lại bị người ta gọi xuất quan vội, tình hình khẩn cấp quan đầu, vội vã tới, đôi mắt đỏ rực nhỏ ra máu, nơi nào có tâm tư đi lo lắng cái khác. Nghịch tử, người thật sự đã rất có bản lĩnh đúng không? Bên kia, ông cụ kêu to, tự đến hộc máu, náo loạn hơn nửa ngày, hóa ra là cha con ông ta đang đánh nhau. Ông lão suýt chút nữa thổ huyết, cật lực nén giận. Còn lúc mắt còn biến thành màu đen, suýt chút nữa đã bất tỉnh nhân sự. Ông nội người chứ, thế nhưng người tiên phong ra giá còn là ngươi, cuối cùng quyết chiến đến đỉnh điểm chịu đựng. Bây giờ quay đầu nhìn lại, người mình hố người mình, nói ra thật sự muốn nhỏ máu đấy. Nghệ thuật chiến đấu, bảo điển phân tích nguyên lý năng lượng thân thể, bản chép tay của người sáng lập, điển tịch lý luận hoàn chỉnh, ngoài ra còn có vài loại bí kỹ, bên nào mà không phải giá trị kinh người. Núi Thái Sơn, bên trong bí cảnh, Sở Phong khá là thỏa mãn, cái cười cỡ bằng đỗ hoa, miệng không đóng lại được, cảm giác chuyện làm ăn này thực sự cực kỳ tốt. Nhưng mà hắn ta đột nhiên phát hiện, đột nhiên chỉ còn một người ra giá, người còn lại đã trực tiếp lùi ra. Tiếp theo tiền kia lại điều mạng ép giá, không dựa theo điều kiện vừa nãy thành sao. Sở Phong giận dữ nói, các người dám lén lút thông đồng với nhau, muốn liên thủ ép giá ta ư, không có cửa đâu nha. Thanh nữ tử Loan ta không bán nữa, giữ lại tự mình làm ấm giường vậy. Tử Tiêu vẫn còn đang bị chuyện vừa rồi làm cho kinh ngạc há hốc mồm, lúc này cả khuôn mặt đều tái xanh. Cái tên quỷ mùa này cũng thật là thành thật nha, tàn nhẫn như thế, mới chỉ hơi ép giá liền muốn xeo phạ lên Tử Loan à? Bọn họ lập tức vừa vội vừa giận vừa tức. Hát đi. Sở Phong ra hiệu cho Tử Loan tiếp tục hát. Ta là một con chim nhỏ, muốn bay bay bay bay bay bay. Cổ họng của Tử Loan thật sự rất tốt, tiếng hát du dương và êm tai. Nơi phương xa, một đôi cha con kia quả thực muốn nôn ra máu, hiện tại tất cả đều muốn giết người. Cuối cùng Tử Tiêu là nhận chỉ thị từ phụ thần hắn, cắn răng đem giá cả tăng cao đến cuối cùng. Hắn ta và ông cụ trong nhà thật ra muốn kiên cường ép giá, nhưng cái tên quỷ bùa kia quá ác, muốn động tới em gái của hắn ta. Tử Tiêu không thể không uất ức cúi đầu, thổ huyết đồng ý, cái loại giá cả sỉ nhục không hợp thói thường này. Không có chuyện gì so với chuyện này càng sốt ruột hơn. Người chắc chắn chưa? Không ép giá chứ? Sở Phong hỏi. Chắc chắn. Tử Tiêu cắn răng gật đầu. Rất tốt, thành giao. Sở Phong phi thường hài lòng khẽ cười, khuôn mặt tươi tắn càng ngày càng như một đứa trẻ con được ăn kẹo. Hắn vô cùng hạnh phúc đấy. Ta là một con chim nhỏ, một con chim nhỏ bay bay bay. Tử Đoàn vẫn còn đang hát, không dám dừng lại. Sau đó Sở Phong tiếp tục trao bán thánh tử, đem kim cương viên thánh tử Viên Khôn toàn thân xương gãy vỡ ra, trọng thường sắp chết bán ra ngoài, còn trực tiếp bán phá giá, rất vội vàng. Tốt, bản đấu giá chấm dứt ở đây nhá. Sở Phong nói, mọi người đấu giá thành công đi chuẩn bị bí kíp, sau đó hoàn thành giao dịch ở núi Long Hổ. À, ta nói này người anh em, trên tay của người vẫn còn một tên thần tử, một vị thánh nữ, tại sao không bán tiếp rồi? Mấy người còn lại cuống lên, nhìn chăm chăm vào Lý Phượng, vẫn còn đang nhảy múa. Các người không đưa ra được đồ ta muốn, ta đương nhiên không bán, tự mình giữ lại dùng. Một người để kéo xe, một cái thì để làm ấm giường. Sở Phong thậm chí còn thật sự tìm thấy một chiếc chiến xa, là do những thần tử thanh nữ này một mình mang tới. Sở Phong không ngừng thúc giục Triển Hạc đi kéo xe, dọa đến độ không làm thì sẽ trực tiếp đập chết hắn ta. Triển Hạc bi phẫn, nhưng cuối cùng vẫn ỉu xìu ủ rũ kéo xe. Vì được sống tiếp, hắn ta hạ thấp kiêu ngạo cúi đầu. Cứ như vậy, Sở Phong vui vẻ ngồi trên chiến xa, mà Lý Phượng và Tử Loan thì đứng ở hai bên giống như hầu gái đi theo vậy. Lúc này thánh tử Tử Loan còn đang hát, tiếng hát vẫn uyển chuyển êm tai. Sở Phong có chút không có gánh nặng nào trong lòng, không hề đồng tình mấy người này, bởi vì bọn họ ban đầu vốn là muốn giết hắn để mới tới. Nếu như hắn ta thất bại, kết cục sẽ càng thảm hơn. Được rồi, đổi bài khác đi, hát Người Vô Địch Thật Sự Tịch Mịch đi, Sở Phong nói. Ta, còn mẹ nó, cái tên này cũng thật là. Một đám người ở Nguyên Thú Bình Đài đều nhìn và trợn tròn con mắt. Tiểu tử này quá láo xược rồi, không sợ bị thiệt lỗi đánh sao? Nguyên Thú Bình Đài một mảnh âm ý. Bởi vì cái loại tác phong này quá mãnh liệt, quá nát bét. Hắn thực sự để cho thần tử kéo xe, còn để cho thánh nữ ở bên khoanh tay đứng hầu. Hơn nữa còn phải hát cho hắn nghe. Cho dù là đạo tử trong 10 vị trí đầu trên vũ trụ ngôi sao xuất hành, cũng nào có ai dám phách lối tới như thế. Mọi người nghiêm trọng nghi ngờ. Tử Loan ủy ủy quất quất, ở đó hát Người Vô Địch Thật Sự rất tịch mịch, rừng rừng nước mắt như muốn khóc. Thậm chí còn thần kỳ khiến cho bài hát này hát đến cái đoạn cảm giác tổn thương và thảm thiết cực kỳ. Sở Phong nghe vậy tự nhiên cảm giác sao mình cứ giống như một tên nhân vật phản diện lớn tới không biết, càng ngày càng giống Đại Ma Vương. Cao thủ vô địch, ai có thể cùng ta tranh đấu? Đời người thực sự là cô quạnh như tuyết. Sở Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trên chiến xa ngạo nghễ. Lúc này hắn ta đã theo chiến xa rời khỏi bí cảnh, đứng ở đỉnh núi Thái Sơn, bệ nghệ thiên hạ, có thể nói là tầm mắt bao quát non sông. Âm! Đột nhiên một đạo ánh sáng hừng hực oanh tạc ở trên người hắn, chiến xa trực tiếp nổ tung. Lúc này mới ra khỏi bí cảnh mà thôi, vừa ra tới đến bên ngoài thì hắn đã gặp phải loại biến cố kinh khủng này. Sở Phong bay ngang ra ngoài, toàn thân đau nhức nói, mẹ nó, bị rời đánh thật. Âm! Sau đó, một trầm sấm sét lại hạ xuống. Có tới 17 tia chớp nhỏ, toàn bộ đánh ở trên người hắn, khiến cho khắp người của hắn tan làm máu, tóc tai bù xù mà bay ngang, thậm chí còn khiến cho cả cái chiến xa bên dưới chân hắn nổ tung. Bố khỉ, con nhà ngươi! Sở Phong chửi mắng. Chỉ một thoáng sau, hắn ta đã hiểu rõ tình huống bây giờ là gì. Khi hắn ta tự mình vẩy mực lên bức tranh vô địch của mình, thì đã có tiếng sấm nổ vàng xuất hiện. Thế nhưng bọn chúng lại biến mất, bởi vì sấm sét lôi đình cũng không có cách nào tới gần nơi tế trời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.